Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt của Đỗ Nghiêu đã phải nghỉ ngơi 2 ngày mới gần như hồi phục. Xịt xịt phòng chống sói của Tang Ninh suýt nữa làm mắt hắn mù. Nỗi đau đó hắn gần như không dám nhớ lại. Đỗ Nghiêu cực kỳ căm ghét Tang Ninh, nhưng lại rất thèm muốn cơ thể của cô. Nhà họ Nặc chủ động đến làm hòa, nói sẽ cho một cơ hội nữa. Hắn không cần suy nghĩ mà đã đồng ý ngay lập tức. Lần này, hắn đã trực tiếp chọn khách sạn làm nơi gặp mặt. Muốn làm hòa, đương nhiên phải thể hiện thành ý. Hắn đã không còn tâm trạng để tiếp tục vờ vịt với Tang Ninh. Trừ khi Tang Ninh làm hắn vui vẻ trên giường, nếu không hắn nhất định sẽ khiến nhà họ Nam gặp xui xẻo. Vừa vào khách sạn Châu Tế, nhân viên phục vụ đã chủ động đi đến. Đỗ tiên sinh, đây là thẻ phòng mà Nam tiểu thư đã nhờ tôi giao cho ngài. Mắt Đỗ Nghiêu sáng lên, có vẻ hơi bất ngờ. Có vẻ bây giờ Nam Tang Ninh khôn ngoan hơn rồi sao? Cũng phải, nhà họ Am có là cái quái gì? Dám thật sự đối đầu với hắn sao? Lần trước Nam Tang Ninh trở về chắc chắn đã bị cha mẹ dạy dỗ. Giờ thì đã biết sợ. Ngoan ngoãn đưa thẻ phòng đến rồi. Đỗ Nghiêu rất hài lòng. Nhận thẻ phòng và hỏi nhân viên phục vụ. Cô ấy đã đến chưa? Chưa. Nam tiểu thư nói khoảng nửa giờ nữa sẽ đến. Cô ấy còn đang trang điểm. Đỗ Nghiêu cười lớn. Hứng thú đi thẳng lên lầu. Có vẻ lần này Nam Tang Ninh thật sự ngoan ngoãn rồi. Biết cách làm vừa lòng hắn. Cũng tốt, đỡ phải tốn công. May là hắn đồng ý với nhà họ Nam về việc xin lỗi. Nếu không thì thật là tiếc nếu bỏ lỡ một mỹ nhân như vậy. Dù sao tối nay nếu Nam Tang Ninh không thể làm hắn vui vẻ thì cũng không sao. Hôn lễ có thể hủy bỏ. Dù sao thì là do Nam Tang Ninh tự dâng lên. Không ngủ thì cũng phí. Đỗ Nghiêu tâm trạng rất tốt. Đi thang máy lên lầu. Quẹt thẻ vào phòng. Vào phòng tắm tắm rửa trước. Nửa giờ sau, Tang Ninh đến khách sạn Châu Tế. Hôm nay cô cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đi giày cao gót 5 cm. Giày đai quấn quanh đôi chân thon gọn. Trên người mặc một chiếc váy ngắn màu trắng ngọc trai. Tà váy chỉ đến đùi. Tóc được cột lên. Tạo kiểu tóc công chúa, lộ ra chiếc cổ thiên nga dài thon, lớp trang điểm trong suốt, so với vẻ dịu dàng xa cách bình thường thì càng toát lên vẻ trong sáng mê hoặc. Hiển nhiên, cô đã thể hiện thành ý rất lớn, nhân viên phục vụ mở cửa xe cho cô, Tang Ninh bước xuống xe, bước đi chậm rãi vào trong khách sạn, hiện tại cô đã bắt đầu quen với giày cao gót. Mặc dù chưa hoàn toàn thoải mái, nhưng với bộ đồ này, cô vẫn chưa quen lắm. Chiếc váy quá ngắn, nhưng Kỷ Nghiên nói, không hy sinh sao có thể bắt được sói. Nếu cô không liều một phen, làm sao người ta tin cô thật sự quyết tâm? Khu vực nghỉ ngơi trong đại sảnh khách sạn, Trần Chỉ Hàm đã ngồi đợi ở đó từ lâu. Dù đã biết Hạ Tư Tự hôm nay có lịch trình tại khách sạn Châu Tế. Nhưng khách sạn lớn như vậy, nếu không có người chỉ đường cô ta chắc chắn sẽ không tìm được. Cách duy nhất là chờ ở đây. Cô ta ngồi đợi 1 giờ đồng hồ. Cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của Tang Ninh. Nam Tang Ninh vừa thoáng qua. Suýt nữa Trần Chỉ Hàm tưởng nhìn nhầm người. Người phụ nữ thường ngày dịu dàng. Thục nữ nay lại ăn mặc như một yêu tinh quyến rũ. Trần Chỉ Hàm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của Tang Ninh. Nghiến răng trong lòng, cô gái nhà quê này muốn lên chức thật sự là không từ thủ đoạn. Cách ăn mặc của Tang Ninh không phải là quyết tâm chiếm lấy rồi sao? Nếu thật sự để Tang Ninh dùng vẻ ngoài quyến rũ này để leo lên giường Hạ Tư Tự, thì ngay cả cô ta cũng không chắc Hạ Tư Tự sẽ không chú ý đến cô ta. Trần Chỉ Hàm cắn chặt móng tay, đương nhiên là không thể để chuyện này xảy ra. Nam Tang Ninh làm sao có thể xứng với Hạ Tư Tử. Tang Ninh đi vào đại sảnh khách sạn, nhưng không lên lầu, đi qua đại sảnh, hướng về phía một phòng nhỏ ở phía sau. 2 phút sau, một người đàn ông ăn mặc như nhân viên phục vụ bước tới. Nam tiểu thư, cô đến rồi à? Tang Ninh liếc nhìn hắn. Việc tôi nhờ cậu làm. Xong chưa? Đương nhiên, tiền trao cháo mốc. Tang Ninh đưa cho hắn một thẻ ngân hàng. Trong này có 50 vạn, coi như là tiền công của cậu. Nhân viên phục vụ cười và lắc đầu. Nam tiểu thư, 50 vạn có lẽ không đủ đâu. Tang Ninh trừng mắt nhìn hắn. Ý cậu là sao? Không phải đã thỏa thuận trước rồi sao? Hôm nay là bữa tiệc riêng mà Lâm Tổng dành cho Hạ Tổng. Ban đầu Lâm Tổng đã sắp xếp một cô gái khác cho Hạ Tổng. Tôi mạo hiểm đắc tội với Lâm Tổng để đổi người. Hôm nay Nam tiểu thư có cơ hội này. Về sau chẳng biết còn có cơ hội nào không? 50 vạn, cô nghĩ là đủ sao? Vậy cậu muốn bao nhiêu? 100 vạn, Tang Ninh nghiến răng. Được, nhân viên phục vụ hài lòng gật đầu. Bây giờ Hạ Tổng đã say rượu. Về phòng rồi, tôi đi lấy thẻ phòng cho Nam tiểu thư. Nhanh lên, Tang Ninh thúc giục một câu. Nhân viên phục vụ quay người rời đi. Hắn từ phòng nhỏ phía sau đi ra, vòng qua đại sảnh phía trước để lấy thẻ phòng. Đang chuẩn bị đưa cho Tang Ninh thì đột nhiên bị một người chặn lại. Tiểu thư, ngài có chuyện gì không? Trần Chỉ Hàm nhìn chằm chằm hắn. Đưa thẻ phòng của Hạ Tổng cho tôi. Nhân viên phục vụ hơi ngạc nhiên, cười nói, cô nói gì? Tôi không hiểu. Trần Chỉ Hàm trực tiếp đưa ra một thẻ ngân hàng. Trong này có 200 vạn, tôi trả gấp đôi giá. Mặt của nhân viên phục vụ thay đổi một chút, ánh mắt sáng lên, rồi hắn do dự một lát. Cái này, hình như không được thích hợp lắm. Trần Chỉ Hàm cười lạnh, có gì mà không thích hợp? Không phải cũng nhận tiền làm việc sao? Tôi là tiểu thư của tập đoàn Trần Thị, thân phận cao hơn Nam Tang Ninh. Cậu vốn dĩ là phải giúp đưa phụ nữ vào phòng của Hạ Tổng. Ai đi cũng không quan trọng. Quan trọng là cậu có thể nhận được bao nhiêu lợi ích. Ánh mắt của nhân viên phục vụ chợt lóe lên. Rõ ràng đã động lòng. 100 vạn và 200 vạn. Sự chênh lệch rất lớn. Hắn do dự 3 giây. Rồi đưa thẻ phòng cho cô ta. Nhỏ giọng nói. Vậy nếu sau này Lâm Tổng trách móc, đương nhiên có tôi chịu trách nhiệm. Trần Chỉ Hàm siết chặt thẻ phòng trong tay. Nhịp tim cũng bắt đầu nhanh hơn. Cho đến nay, cô ta vẫn chưa nói được mấy câu với Hạ Tư Tử. Mặc dù dựa vào quan hệ với nhà họ Hạ, cô ta có thể tạm thời xuất hiện trước bà nội Hạ, nhưng vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với Hạ Tư Tử. Lần này là cơ hội duy nhất. Đối với cô ta mà nói, đây chính là bước ngoặt của vận mệnh. Dù sau này không thể kết hôn, dù sao thì anh cũng là Hạ Tư Tử. Trần Chỉ Hàm lấy lại bình tĩnh, cầm thẻ phòng, lên thang máy trực tiếp lên lầu. Tang Ninh từ phòng nhỏ đi ra, nhìn thang máy đang dần đi lên, khóe miệng hơi nhếch lên. Quả nhiên, dùng đúng mồi để câu đúng con cá. Không thể ngồi yên được sao? Vậy thì sẽ đạt được nguyện vọng thôi. Huy Diệu, một dáng người cao gầy đứng trước cửa sổ kính, áo sơ mi trắng và quần tây đen, tay áo đã xắn đến bắp tay, một tay cầm điện thoại, tay kia tùy ý mở một cúc áo sơ mi. Trong điện thoại truyền đến những tiếng nói liên miên. Bà đã bảo cháu xem mấy bức ảnh bà gửi rồi. Cháu đã xem chưa? Lại còn lười biếng phải không? Cháu xem cháu đi, đã lớn như vậy rồi mà cứ suốt ngày vô tích sự, chỉ biết làm bà tức giận. Bà có bảo cháu kết hôn ngay đâu, ít nhất cũng phải chọn một người hợp mắt để sống chung một thời gian. Anh nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn, giọng điệu vẫn lười biếng. Cháu biết rồi, phía bên kia hừ một tiếng, hình như cũng nghe ra sự không kiên nhẫn trong giọng anh. Cũng lười nói thêm, lại nói chuyện khác. Cô bé Tang Ninh này mấy hôm nay cũng không gặp. Nó học hành vất vả, lại bận bịu. Ôi, nó không đến, cái đàn ở nhà giao cho người khác chơi cũng chẳng ra gì. Hạ Tư Tự hơi nhếch miệng, vẻ không kiên nhẫn trên trán giảm đi một nửa, giọng điệu cũng thoải mái hơn. Để cháu hỏi thử, bà cụ Hạ hừ một tiếng. Giờ cháu mới nhớ tới à, tấm lòng hiếu thảo của cháu lúc có lúc không? Bà cụ Hạ lại dặn dò, cháu giúp bà hỏi xem, con bé mới về nhà có gặp khó khăn gì không? Cháu cũng giúp đỡ nó chút. Được, Hạ Tư tự hiếm khi nghe lời. Bà cụ Hạ nhìn điện thoại, nghĩ mình bị ảo giác. Hạ Tư tự cúp điện thoại, mở WeChat, nhìn vào cuộc trò chuyện với Tang Ninh. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ chữ. Bà nội hỏi khi nào cô có thời gian. Đột nhiên, trợ lý Ngư đẩy cửa vào. Thần sắc vội vã, Hạ Tổng, Hạ Tư tự nhíu mày. Hơi không hài lòng với sự vội vã của hắn. Có chuyện gì? Tôi vừa nhận được tin. Nhà họ Nam để làm hòa với nhà họ Đỗ. Đã sắp xếp để Nam tiểu thư gặp Đỗ Nghiêu lần nữa. Địa điểm là khách sạn Châu Tế. Mặt Hạ Tư tự thay đổi ngay lập tức. Cô ấy đi rồi. Trợ lý Ngôn nuốt nước bọt. Đã đi rồi. Cách Trương.